Hoàng thượng chỉ thích làm nũng. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân trước vừa tiễn Đức Phi, chân sau Thục Phi đã đến. Thục Phi là nữ nhân vô cùng dịu dàng. Một cái nhăn mày, một nụ cười làm cho người ta liên tưởng đến gió xuân. Thiếp thân không có bản lĩnh gì, chỉ là đi theo phụ thân đọc được mấy quyển sách. Nghe nói Hoàng hậu nương nương đang biên soạn một cuốn sách. Nếu Hoàng hậu nương nương không chê, không chê, không chê, Thục Phi, đệ nhất tài nữ kinh thành, xuất thân thư hương thế gia, làm sao nàng ấy biết ta đang viết sách? Chuyện này ta còn chưa nói với cả Hoàng thượng mà. Ta hỏi nàng những nghi ngờ của mình. Nàng cười yếu ớt ngẩng đầu, đôi mắt như nước xuân giang nam. Thần thiếp đoán thôi, ta, đệ nhất tài nữ kinh thành, quả nhiên thần cơ diệu toán. Nàng, để nắm chắc hơn, thiếp đã chuẩn bị trước một chút. Ta hài lòng gật đầu. Đại thắng với một thư ký tuyệt vời. Hiện tại, trong tứ phi, chỉ có Hiền Phi còn chưa tới phỏng vấn. Đang nghĩ ngợi, Hiền Phi đã dẫn theo mấy vị tướng môn hổ nữ, long hành hổ bộ mà đến. Ta tuy rằng không giỏi ca múa, cũng không biết tính sổ sách, nhưng ta từ nhỏ đã tập võ, có thể ở bê bảo vệ Hoàng hậu nương nương. Phía sau nàng, mấy phi tần xuất thân võ tướng gia tộc cùng kêu lên. Chúng thần thiếp cũng có thể. Hoàng thượng yên tĩnh hồi lâu đột nhiên mở miệng. Ta cảm thấy không thích hợp lắm. Hiền Phi, tướng môn hổ nữ phía sau Hiền Phi đồng loạt quay sang Hoàng thượng. Không thích hợp chỗ nào? Ta cùng Hiền Phi chăm miệng một lời. Hoàng thượng tụt lui về phía sau, trên mặt lộ ra chút sợ hãi. Tay dưới bàn nhẹ nhàng kéo tay áo ta. Nếu Hiền Phi làm thiếp thân hộ vệ của Hoàng hậu, trong cung này chẳng phải chỉ còn lại một mình trẫm sao? Ta vỗ vỗ tay hắn trấn an. Chúng ta đều là nữ nhân của Hoàng thượng, vốn nên phục vụ Hoàng thượng. Đùa gì chứ? Ta đã thấy hắn một chọi tám, quỷ mới tin hắn sợ hãi. Nhưng lần này Hoàng thượng có chút kiên trì, ta vẫn cảm thấy không thích hợp lắm. Ta nhìn hắn nghi ngờ, hắn ngoắc tay ý bảo ta tới gần một chút, nhỏ giọng nói bên tai ta. Nàng ấy nói muốn làm hộ vệ bên cạnh nàng, nhưng ta không thích người khác tới gần nàng. Hiền Phi nhìn chằm chằm trần nhà, mặt không chút thay đổi. Chỉ làm hộ vệ, không kè kè ở cạnh là được rồi. Chỉ có Hoàng thượng mới có thể bên Hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương trăm năm hảo hợp, quả thật không thể làm thị vệ thân cận được. Lỗ tai của người tập võ này cũng thính quá rồi. Hoàng thượng nghe Hiền Phi nói xong rất vui vẻ, hài lòng gật đầu. Tất cả mọi người đã tìm được vị trí của mình. Ta cũng có thể mở ra bước kế hoạch tiếp theo của ta. Không thay đổi thế giới xuyên qua mới là không hoàn hảo đó. Còn tiếp, cách chương.